Tối cường tiên đế Tà Đô Thị, tập thứ 168. Trên đường núi, Diệp Lăng xông vào thiên hà, đôi mắt phát lạnh, nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn phát ra kiếm quang đoạt mệnh. Ai dám cản ta, liền giết. Diệp Lăng hét lên một tiếng, cửu đại tiên anh trong cơ thể hắn điên cuồng gào thét ầm ầm, lập tức khơi dậy tiên lực long trời lở đất trong cơ thể hắn. Hừ, một vị cường giả tiên thiên trung kỳ may mắn đến được ải này. Bước chân nhanh nhẹn hướng về phía Diệp Lăng, còn dao găm sắc bén trong tay còn chưa kịp lấy ra, xoẹt một tiếng, nguyên thủy kiếm thai của Diệp Lăng trực tiếp nằm trên cổ hắn, ánh kiếm lạnh lẽo trực tiếp xuyên qua da hắn. Không, không! Tiếng gầm thét còn chưa dứt, ánh mắt Diệp Lăng đột nhiên trở nên dữ tợn, cánh tay dùng lực hơn, hắn bước từng bước mạnh mẽ, nguyên thủy kiếm thai trực tiếp cắt đứt cổ họng của tên đó. Hừ! Bước chân của Diệp Lăng đã tới bên cạnh hắn, một tia máu trực tiếp bắn lên trên mặt Diệp Lăng, khuôn mặt lạnh lùng đó cùng cánh tay vẫn còn đang dùng sức. Đùng, hắn vừa bước ra một bước, gã cường giả đáng thương bị nguyên thủy kiếm thai chém đứt yết hầu kia trực tiếp ngã lan xuống dưới đất tắt thở, thi thể bị Diệp Lăng hung hăng đá một phát bay xa 10 dặm. Bùm, trong thân thể Diệp Lăng một luồng sát khí đáng sợ sôi sục trào ra cùng toàn bộ sức chiến đấu. Trái tim bất cả chiến bại của hắn tự nhiên bùng lên. Trên đường núi, từng người đều trở nên điên cuồng, giành lấy vị trí nửa số người sống sót còn lại, chém giết đến đỏ bừng cả hai mắt, nghiến răng nghiến lợi kèn két. Tốc độ của những cường giả này cực kỳ nhanh, đa số đều trong nháy mắt đã đánh tới điểm chặn đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, số người chết không đủ, số người bị loại bỏ cũng chưa đủ, nên không thể nào mở được đường đi. Một gã cường giả bán kim tiền đang xông lên điểm chặn đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn, cánh tay bỗng nhiên chấn động, một luồng khí tức hung hãn giống như dã thú hồng hoang thượng cổ gầm lên thoát ra. Ba xà cửu biến, thần thông vô địch, giết! Rầm, một con ba xà chín đầu to lớn xuất hiện ngay sau lưng hắn, những cái đầu dữ tợn không ngừng gầm rú, giết chết hết tất cả những kẻ đáng thương xung quanh hắn. Những cường giả bán kim tiền như phát điên lên hết, chém giết đến đỏ cả mắt. Nếu như đường này không mở, vậy thì giết hết cho đến khi mở được đường thì thôi. Con đường này sau cùng sẽ được nung đúc bằng máu tươi và xương cốt, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Đây chính là số mệnh của mọi người. Một tên cấp bậc thiên tiên trung kỳ nhỏ bé cũng có thể đi đến được tận đây. Người có tài cán gì chứ? Chết đi! Đột nhiên, một cường giả thiên tiên hậu kỳ hai mắt đỏ bừng, trong thân thể ầm ầm phóng ra một luồng khí tức kinh khủng hùng hãn chém giết về phía Diệp Lăng. Vừa vỗ tay một cái, một đợt khí tức ầm ầm như sóng biển đột nhiên gầm thét lao ra. Người là cái thá gì, có tư cách gì mà dám nói ta? Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn nhấc lên, kiếm quang đệ nhất thiên hạ trực tiếp đánh cho những luồng sóng khí đáng sợ kia tàn nát. Cút ra cho ta! Xoẹt, Diệp Lăng nhắm thẳng về phía cường giả thiên tiên hậu kỳ đó chém ra một kiếm, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như tốc độ ánh sáng vậy. Phía đối diện, gã cường giả thiên tiên hậu kỳ kia nhìn thấy Diệp Lăng đang chém tới, liền cười lạnh. Tiểu tử, thật không biết trời cao đất dày, hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào gọi là chênh lệch cảnh giới. Ầm ầm ầm, trong cơ thể cường giả này xuất hiện một luồng khí tức tàn bạo, giống như núi lửa phun trào. Đợt sau mạnh hơn đợt trước. Vù vù vù, ba luồng khí tức liên tiếp bay lên trời. Hai lòng bàn tay của hắn đột nhiên trào ra một luồng hào quang màu tím đen mờ nhạt. Ánh hào quang sâu thẳm, hơn nữa còn mang theo một loại khí tức đáng sợ không thể phá hủy, tràn đầy hai bàn tay, như là hổ mọc thêm cánh. Ngũ chỉ tù thiên, diệt hết cho ta! Bùm bùm, gã cường giả đó rống lên, hai bàn tay hung hăng vỗ vào nhau. Đột nhiên từ trên đỉnh đầu của Diệp Lăng nhanh chóng ngưng tụ ra một đôi bàn tay to lớn. Xung quanh đôi bàn tay đó là luồng khí tức màu tím đen cuồn cuộn, dường như đã dập tắt hết sinh khí. Sự xuất hiện của nó chính là cái chết. Người là cái thá gì mà dám nói sang nói bậy? Diệp Lăng khinh thường cười lạnh, rồi chợt vung tay lên, kiếm quang kinh người lao về phía bàn tay to lớn kia. Nhưng một cảnh tượng kinh ngạc lại xuất hiện. Kiếm quang bất khả chiến bại nổ tung trên bàn tay đáng sợ đó, ngay cả một tia lửa cũng không bắn ra, như thể bàn tay kia đã trực tiếp nuốt chửng vậy. Cái gì? Diệp Lăng sững người, Hắn biết lực công kích của mình mạnh đến mức nào, nhưng bây giờ làm sao đến nỗi một chút thần thông cũng không thể phá vỡ được. Ha ha, tiểu tử, người đúng là ếch ngồi đáy giếng, chịu chết đi. Vù vù, bàn tay của cường giả tiên thiên hậu kỳ phẫn nộ đè xuống, bàn tay khổng lồ điên cuồng ép về phía Diệp Lăng. Nó đi tới đâu, tất cả khí tức trong không gian đều bị tiêu diệt sạch. Bàn tay này của gã có uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Những người ở xung quanh đang tàn sát lẫn nhau, vậy mà ai nấy cũng phải liên tục rút lui ra khỏi cái vòng tròn của bàn tay khổng lồ kia để tránh làm bản thân bị thương. Bàn tay khổng lồ này lan xuống rồi ngay lập tức chạm tới đỉnh đầu của Diệp Lăng. Bên này, vẻ mặt Diệp Lăng lãnh đạm, không có chút biến đổi gì. Ta đã nói rồi, ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta la hét ầm ĩ? Giết! Diệp Lăng đột nhiên hét lên. Trong cơ thể hắn, cửu đại tiên anh hoàn toàn bạo phát ra sức mạnh cuồn cuộn đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ. Những tia kim quang từ trong cơ thể hắn chậm chậm xông ra. Đó chính là hào quang do diệt cực kim thân phát huy đến cực hạn phát ra. Lúc này, khắp trên người Diệp Lăng lại có những luồng kim quang không ngừng khiếu động uốn lượn. Hơn nữa, cửu u đế công trong thân thể Diệp Lăng cũng hoàn toàn bộc phát ra, khí tức đáng sợ không ngừng chuyển động xung quanh người hắn. Lúc này, sức chiến đấu của Diệp Lăng đã toàn lực thi triển. Trong mắt hắn hiện lên chiến ý nóng rực. Nếu muốn chiến đấu thì ta sẽ vui vẻ chiến đấu. Nhất kiếm luân hồi, diệt hết cho ta. Rầm, Diệp Lăng gầm lên một tiếng, nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn điên cuồng chém ra. Lỗ đáng sợ kia trực tiếp xuất hiện nơi bàn tay khổng lồ. Răng rắc, lỗ đen và bàn tay khổng lồ trực tiếp va chạm vào nhau, tạo ra những làn sóng dữ dội khủng khiếp, bất ngờ đánh nát những ngọn núi xung quanh. Rầm rầm, từng tảng đá vỡ vụn rơi xuống, những luồng khí tức đáng sợ cứ không ngừng lượn lờ xung quanh như những đợt sóng cuồn cuộn. Tên cường giả tiên thiên hậu kỳ đang ở giữa không trung nghiến răng nghiến lợi. Trên cổ, trên tay và thậm chí là ở trên mặt hiện lên những đường gân xanh đáng sợ và gớm ghiếc. Chết đi! Sắc mặt của gã cường giả tiên thiên hậu kỳ đột nhiên vặn vẹo, vẻ mặt man rợ, giống như là ác quỷ chui ra từ địa ngục A Tỷ. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ đáng sợ kia bất ngờ nuốt chửng lỗ đen do kiếm của Diệp Lăng chém ra. Lại một cảnh tượng kinh hoàng nữa xuất hiện, lỗ đen khổng lồ vậy mà liên tục vỡ vụn tan tành. Ha ha, tiểu tử, bây giờ ngươi nhận thua thì vẫn còn cơ hội để sống sót đó. Tên cường giả đó cười lớn. Diệp Lăng đang đứng nguyên tại chỗ cũ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng như sấm. Lôi vực giáng lâm, bùm, khí tức đáng sợ trực tiếp hạ xuống. Xung quanh cơ thể Diệp Lăng từng đợt sấm sét khủng khiếp giống như là một con trăn khổng lồ vậy cứ liên tục bập bùng mà ra. Trên mặt đất, sấm sét dày đặc bao phủ tạo thành một khu vực. Trong khu vực này, Diệp Lăng chính là đế vương. Và lúc này, Diệp Lăng đã tung hết hỏa lực, tất cả át chủ bài đều được xuất ra. Ở nơi giết người nhan cơm bữa này mà có chút sơ suất, đừng nói đến Diệp Lăng, sợ rằng những cường giả kim tiền cũng phải chết. Khi lôi vực giáng lâm, Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai nhìn đại thủ khổng lồ đáng sợ rơi xuống, cười dữ tợn. Xem ta phá tan một chiêu này. Phù, Diệp Lăng dậm chân một cái, cả người điên cuồng lao tới, tấn công bàn tay khổng lồ trên không trung. Nguyên thủy kiếm thai trong tay mãnh liệt giơ lên không trung, trường ấn khổng lồ tiếp tục đánh phá và càn quét vài lỗ đen còn sót lại, ngay sau đó còn muốn vồ lấy Diệp Lăng. Còn Diệp Lăng thì đứng giữa không trung, hai tay cầm kiếm, từng luồng sấm sét đáng sợ mang theo khí tức lạnh lẽo không biết phát ra từ đâu, kết nối thiên địa với nguyên thủy kiếm thai. Tiếng nổ tanh tách vang lên, lôi quang chớp động, thanh kiếm trong tay Diệp Lăng dường như càng trở nên lạnh lẽo, cả thân kiếm đều được bao phủ bởi sấm sét. Giết! Thân thể Diệp Lăng chấn động, đột nhiên rống lên cuồng bạo, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một nguồn sức mạnh chưa từng có, nghiến răng nghiến lợi mà chém. Bùm! Kiếm quang vô song, giống như một thanh kiếm của thiên thần. Thời điểm kiếm quang xuất hiện, cả bầu trời dường như bị ánh kiếm bao phủ, phát ra ánh sáng chói lòa. Bùm bùm bùm bùm, kiếm quang hướng về phương nào, mọi thứ ở phương đó tan biến. Kiếm quang đáng sợ lấy khí thế dũng mãnh đập vào bàn tay khổng lồ kia. Kiếm quang đáng sợ khẽ nhúc nhích. Bàn tay khổng lồ vốn dĩ không gì địch nổi, đột nhiên đình trệ rồi bắt đầu sụp đổ. Răng rắc răng rắc. trên trường ấn khổng lồ xuất hiện một loạt vết nứt tựa như thủy tinh vỡ. Kiếm quang vẫn điên cuồng bắn phá, vài lỗ đen còn sót lại dường như có trí thông minh của con người, cảm giác được bàn tay đang phá hủy mình đang bị kiếm quang khắc chế, lập tức vùng dậy chống cự. Bùm, lỗ đen đáng sợ lập tức hiện ra, trực tiếp kéo một nửa bàn tay khổng lồ vào trong phạm vi của nó, điên cuồng nuốt chừng. Cánh tay cầm kiếm của Diệp Lăng đột nhiên rung lên mãnh liệt, khí tức đáng sợ trực tiếp gào thét từ tay hắn. Diệp Lăng nghiến răng, hai tay ép xuống. Răng rắc, bùm. Toàn bộ bàn tay khổng lồ vỡ nát, khí tức kinh người lập tức biến mất giữa không trung. Lỗ đen đáng sợ nhân cơ hội tấn công cường giả bay giữa không trung, làm hắn phun ra một ngụm máu. Ầm, lỗ đen cực nhanh quấn lấy hắn. Diệp Lăng nhân cơ hội không ngừng siết chặt hai tay, liên tục tung ra pháp ấn, mang theo hơi thở thần bí huyền diệu lại rất kinh người. Trong chốc lát, một luồng khí tức đen trắng xuất hiện trước mặt Diệp Lăng, hiện ra khí tức sinh tử đáng sợ, thậm chí bổ sung cho nhau rồi ngừng tụ lại. Chữ thập đen trắng xuất hiện, sinh tử cửu trọng thiên. Đây là một trong những thần thông công kích đáng sợ nhất của Diệp Lăng. Sinh tử cửu trọng thiên, giết cho ta. Vù, ấn ký khủng bố điên cuồng tấn công cường giả đang bị lỗ đen kéo đi phía đối diện. Một chiều vừa xuất ra, không gian dường như sắp vỡ nát, còn có tiếng răng rắc chói tai. Cường giả bị lỗ đen lôi kéo nuốt vào trong, nhìn thấy sinh tử cửu trọng thiên đáng sợ kia thì hai mắt đột nhiên trợn tròn, điên cuồng gào thét. Không! Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, ngay lúc hắn chưa chịu nhận thất bại, sinh tử cửu trọng thiên đã trực tiếp nổ tung trên người hắn. Một đống máu bắn tung tóe giữa không trung, thân thể của cường giả kia đã không còn nguyên vẹn, bị đòn tấn công của Diệp Lăng đánh tan thành cặn bã, bay tứ tung trên mặt đất. Khí thế của Diệp Lăng vẫn dũng mãnh như thế, hắn đột ngột xoay người, hai tay cầm kiếm, dậm chân, lôi vực kinh hoàng đi sát phía sau. Một kiếm vút lên, Diệp Lăng trực tiếp tiêu diệt cường giả tiên thiên trung kỳ đang chiến đấu kịch liệt bên cạnh. Với sức chiến đấu toàn lực của mình, hắn hiện tại có thể dễ dàng giết chết một cường giả cùng cảnh giới với mình. Tên may mắn còn lại nhìn thấy được ánh mắt của Diệp Lăng thì sửng sốt. Trước khi Diệp Lăng xuất hiện, hắn đã trực tiếp nhận thua, chạy ra ngoài. Quá mạnh rồi, Diệp Lăng quá mạnh. Trong mắt một số cường giả tiên thiên trung kỳ và tiên thiên hậu kỳ thì hắn còn mạnh hơn cả những cường giả bán kim tiền nữa. Ai cũng biết là cường giả bán kim tiền mạnh, nhưng ít nhất cũng không đến mức phải kinh sợ. Suy cho cùng, đối với những người có thực lực như họ thì mình có thua hay bị đánh chết thì cũng do mình kém cỏi. Nhưng cái tên Diệp Lăng đột nhiên nhảy ra này chỉ là một gã có thực lực tiên thiên trung kỳ. Có vẻ như hắn đã uống một loại tiên dược nào đó, mỗi lần một kiếm giết người như giết gà. Những cường giả tiên thiên hậu kỳ ở bên cạnh hắn chỉ sau mấy hiệp đã bị chém bay xương cốt, trực tiếp bị oanh tạc thành cặn bã. Nghe thì hay đó, khắp nền đất đều là máu thịt, nhìn qua cực kỳ dọa người. Còn đánh cái rắm, chết rồi thì cái gì cũng không còn. Diệp Lăng khí thế hùng hổ, gần như trở thành một vị tu la không ai dám khiêu khích, tồn tại đáng sợ nhất, trong mắt tràn đầy sát ý và sự tức giận. Giai đoạn đầu tiên sắp kết thúc rồi, hôm nay chỉ còn lại không tới 300 cường giả đứng trên con đường núi, có lẽ lát nữa bọn họ sẽ vượt qua ải này. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, hắn đột nhiên xoay người giơ kiếm lên. Kiếm quang kinh khủng kèm theo tiếng sấm sét gầm thét điên cuồng chém ra. Vào thời điểm kiếm quang cắt ra, Diệp Lăng rốt cuộc cũng nhìn rõ thứ gì đang tấn công sau lưng mình. Một con ba xà hung hãn với 9 cái đầu xấu xí đang đồng đưa. Ba trong số đó đang điên cuồng tấn công muốn giết chết hắn. Nhưng khi kiếm quang của Diệp Lăng đột nhiên hạ xuống, thì tiếng hét thê lương không ngừng vang lên. Bịch bịch, một cái đầu rắn trực tiếp lăn xuống dưới đất, nhưng vẫn không ngừng dãy giụa. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp dẫm lên. Răng rắc, cái đầu rắn vỡ nát, 8 cái đầu hung hãn còn lại ở trên không trung không ngừng kêu gào thảm thiết. Đồ khốn kiếp, người dám đả thương ba xà của ta, người có biết con ba xà này đã tu luyện hơn 100 năm rồi không? Lát sau, tên cường giả bán kim tiền ập tới, thân hình cường tráng, cánh tay như sắt, mắt như lửa, bay đến trước mặt Diệp Lăng giống như một vị thần cao cao tại thượng. Người xuống đây, ta sẽ giết người. Diệp Lăng lạnh lùng uống một hơi, kiếm ở trong tay gần như sáng chói đến cực điểm, kiếm quang trùng thiên, sát khí dày đặc. Lời nói của Diệp Lăng khiến cho tên đối diện sững sờ một lúc rồi lập tức bật cười. Ha ha, nực cười, thật nực cười. Bà nội ta sống lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói những điều như vậy trước mặt ta. Tiểu tử, ngươi không biết sao, giữa ngươi và ta có khoảng cách không nhỏ đâu. Diệp Lăng lắc đầu. Ba giọt máu của ta cũng đủ kéo thần linh xuống địa ngục, huống chi là ngươi. Chỉ là thứ gà đất chó sành, có tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt ta? Tỉnh khốn, ngươi muốn chết hả? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bà nỗ vô cùng tức giận, vùng hai tay lên. Tám cái đầu của con ba xà điên cuồng tấn công Diệp Lăng. Những lưỡi rắn đáng sợ phun ra từng ngụm sương mù đáng sợ vào không gian. Sương mù cuốn lấy không gian, phát ra tiếng xì xì. Ở thời kỳ thượng cổ, ba xà là một loại hung thú, tính tình hung bạo, rất khó thuần hóa. Thậm chí nếu muốn thuần phục một con ba xà trưởng thành, thì chắc chắn cần phải đến tiên đế ra tay. Suy cho cùng thì một con ba xà trưởng thành cũng là cường giả cấp bậc tiên vương. Những cường giả thông thường nếu đụng độ với nó, sợ rằng sẽ bị tiêu diệt. Tất nhiên là so với Trần Long, Kỳ Màu Hống hay các loại hỗn độn thánh thú, thì nó còn thua xa. Nhưng đối với cường giả tiên thiên hay kim tiên mà nói, thì đó chính là một loại sinh vật mạnh hơn cả. Bà nỗ, người đang đứng trước mặt Diệp Lăng, và một dịp tình cờ đã may mắn giành được linh phách của một con ba xà chín đầu. Đúng vậy, ba xà chín đầu sau lưng bà nỗ không phải là chân thân, nó chỉ là một linh phách mà thôi. Nếu như là chân thân mà nói, chỉ sợ đã bị nó một kích giết chết rồi. Dù sao thì ba xà chín đầu cũng là cường giả đại la kim tiên, tuyệt đối chính là bá chủ một vương. Ba xà tám đầu điên cuồng tấn công Diệp Lăng, lưỡi rắn lè ra thụt vào, chất độc dày đặc. Hơn nữa Diệp Lăng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, trong miệng nó còn có những cái răng lấp lánh bén nhọn. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, tiếng gầm này gần như kinh động đất trời, ngay cả những người đang chiến đấu xung quanh cũng phải khiếp đảm. Trong khi đó, Diệp Lăng đang dẫm lên lôi vực, mặt không đổi sắc, chính đại tiên anh trong cơ thể đã phát huy tới cực hạn, sinh ra thần quang bảy màu lượn lờ xung quanh. Nhất kiếm chạm tam sinh, tam sinh chi kiếm, giết người ba kiếp, chém. Diệp Lăng đột nhiên rống lên giận dữ, chân đạp một bước, lôi vực theo sát phía sau. Còn ba xà tám đầu kia vừa bước vào khu vực của lôi vực thì rống lên, thế công ngay lập tức chậm lại. Bất kỳ một sinh vật nào đặt chân vào lôi vực, thế tiến công sẽ trở nên chậm chạp và sẽ bị sấm sét giết chết. Sấm sét hết tia này đến tia khác, điên cuồng gầm thét mà đến. Ba xà tám đầu lập tức sừng sốt, mỗi một cái đầu đều há to miệng như cái chậu máu, điên cuồng tiến về phía trước. Kèn két, kèn két, những luồng sấm sét khủng bố bị tám cái đầu nhai nuốt như món ăn vặt, cảnh tượng rất ghê người. Nhưng mà vào lúc này, kiếm của Diệp Lăng công tới, hàn quang nhấp nháy mang theo sát khí vô cùng đáng sợ, cộng thêm tiếng sấm rền vang. Keng, một kiếm chém xuống, ba cái đầu rắn bị trúng đòn, trực tiếp gầm lên rơi xuống mặt đất, nhưng vẫn tỏ ra hùng hãn. Đáng tiếc, ba cái đầu rắn còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị sấm sét trong lôi vực cắn nuốt không còn cặn bã. Khốn kiếp! Sắc mặt ba nỗ ở giữa khủng trùng trở nên tái mét, nghiến răng nghiến lợi. Khi mà bốn cái đầu ba xà đã chết dưới tay tên khốn kia ngay dưới mắt hắn. Đây gần như là tu vi suốt 400 năm của hắn. Chỉ trong phút chốc tất cả đều tiêu tán, không còn một cái bọt nước. Mặc dù nói đây không phải là tất cả các chiêu thức của hắn, nhưng đây cũng là thần thông mà hắn trông cậy nhiều nhất. Mà bây giờ, tên khốn Diệp Lăng này lại làm cho hắn tổn thất nặng nề. Tiểu tử kia, ta và người không đội trời chung. Người có ngon thì đừng nhận thua, chúng ta đánh một trận sinh tử. Bà nỗ điên cuồng rống lên như đã mất hết lý trí. Diệp Lăng ở đối diện cười khinh thường. Đến đây nào, ai sợ thì người đó là tôn tử, ai lùi bước thì là con người kia. Đến đến đến, một kiếm của ta cũng thể đánh cho người té nhào thảm hại gấp nghìn lần. Giết chết cái lão giả nhà người, cái đồ nam nữ bất phận. Đến đây đi, chém giết lẫn nhau. Đến nào, không phải ngươi vẫn còn năm cái đầu ba xà sao? Đến đây, tiểu gia ta dùng kiếm chặt đứt từng đầu một. Diệp Lăng cười nhạo hét lên. Trong cơ thể hắn, một luồng khí tức khủng khiếp đột ngột giáng xuống, chính là long uy của long hồn thời kỳ thượng cổ, sinh vật hàng đầu trong yêu giới. Long uy cuồn cuộn, Con ba xà năm đầu hung hãn kia lập tức run lẩy bẩy, thậm chí rụt đầu trốn đi, không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng. Đây chính là khí tức áp chế tuyệt đối của yêu tộc. Đừng nói là linh phách, cho dù là chân thân ba xà đi chăng nữa thì cũng sẽ sợ hãi trước Diệp Lăng. Bà nỗ phun ra một ngụm máu. Tiểu tử, đừng có đấu võ mồm với ta, mau chịu chết đi. Dứt lời, bà nỗ liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà tại khoảnh khắc đó, đột nhiên có một người nào đó hét lên: mở rồi, cấm chế mở ra rồi. Cấm chế mở ra, người trong giai đoạn một đã đủ. Tất cả mọi người thấy vậy đều điên cuồng lao lên trên núi. Tốc độ nhanh như chớp, mọi người đều lướt qua Diệp Lăng và bà nỗ. Diệp Lăng cười lạnh nhìn bà nỗ, nguyên thủy kiếm thai trong lòng bàn tay chớp động. Lão già, chúng ta cứ đánh một trận ở đây đi, bọn họ muốn làm gì thì tùy, cùng lắm thì bỏ cái bảo tàng kia. Không cần. Diệp Lăng nói như vậy là vì sau khi đạt được nhiều thứ tốt từ lôi vực, Diệp Lăng háo hức muốn nhìn bảo tàng chân chính mà cửu vĩ thiên hậu để lại. Sắc mặt bà nỗ ở đối diện không ngừng biến đổi, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, người tốt nhất nên hy vọng mình chết ở ải này đi, hoặc là người trực tiếp nhận thua, nếu không ta chắc chắn sẽ giết người. Hắn không muốn ở đây dây dưa với Diệp Lăng. Đối với hắn mà nói, bảo tàng mới là quan trọng nhất. Hắn vốn đã bị dừng ở cảnh giới này nhiều năm, gần như có thể đột phá ngay. Vì Diệp Lăng mà làm mất đi một cơ duyên lớn như vậy thì thật là không đáng. Tuy cửa ải kế tiếp vẫn phải chiến đấu, nhưng vì Diệp Lăng mà chiến lực bị suy giảm thì cũng không ổn. Nói trắng ra thì hắn hơi e ngại sức chiến đấu của Diệp Lăng, sợ mình bị tổn thương, gây tổn hại cho việc tranh đoạt kế tiếp, cho nên hắn lựa chọn buông tay. Bà nỗ xoay người rời đi. Diệp Lăng đứng sau lưng hắn cười lên dữ dội. Ha ha, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ta là cha ngươi đó, hay là ngươi là con trai của ta nhỉ? Ngươi nói không đánh là không đánh sao? Lan đến đây để ông đây giết. Diệp Lăng gào lên dữ dội, bước chân đạp mạnh đuổi theo. Tiếng động này khiến trái tim mọi người run rẩy. Khí thế của Diệp Lăng quá mạnh. Hắn chỉ là một tiên thiên trung kỳ, vậy mà dám khiêu khích cường giả bán kim tiền là bà nỗ, hơn nữa còn truy sát hắn. Đừng nói là gặp qua, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, vừa nghĩ đến liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng tức giận rồi, nhưng bà nỗ lại càng giận hơn, thậm chí lửa giận như đang đốt cháy ở trong lòng, chỉ muốn ngay lúc này được đánh một trận sống mái với Diệp Lăng, giải mối hận trong lòng. Khốn kiếp, ngươi còn dám được đằng chân lân đằng đầu. Bà nỗ xoay người gào lên, nhìn thấy Diệp Lăng đằng đằng sát khí xông đến, nghiến răng nghiến lợi, thân thể bỗng nhiên xoay chuyển, một thanh trường côn lặng lẽ xuất hiện trong tay. Trường côn đen tuyền, trên thân được điêu khắc rất nhiều hình tượng ba xà đáng sợ vô cùng, tỏa ra hắc khí cuồn cuộn. Rầm rầm một tiếng, bà nỗ đập côn xuống, nhưng lại bị thanh kiếm của Diệp Lăng chặn lại, tia lửa tóe ra bốn phía. Lão già, hôm nay muốn bỏ ta lại sao? Không có cửa đâu. Diệp Lăng giữ tợn cười, hắn tựa như cao chó, muốn bỏ hắn lại, nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi bà nỗ nhận thua hoặc là chết. Bà nỗ tức giận dữ dội, mà ngay lúc này, các cuộc giao tranh xung quanh đã bước vào thời điểm khốc liệt, tử thương hơn một nửa. Không xong. Bà nỗ ngạc nhiên, sao nhanh như vậy đã sắp đến hồi kết thúc. Bà nỗ vô cùng kinh ngạc, thời gian trôi qua chưa được bao lâu, số người đã đạt được yêu cầu của cửu vĩ thiên hậu rồi ư? Làm sao có thể? Thực ra rất đơn giản mà cũng rất bình thường, chỉ có điều ba nỗ nhất thời không thể hiểu được mà thôi. Sau khi trải qua màn chém giết đầu tiên, tất cả mọi người kể cả ba nỗ đều bị thương, nặng có, nhẹ có, lại có thêm mức độ tiêu hao tiền khí quá lớn. Vậy nên ở chặng đường thứ hai về cơ bản, chỉ cần một đòn hoặc là cút xéo ra ngoài, hoặc là sẽ giành được chiến thắng. Lúc này, hầu hết mọi người đều không còn hy vọng gì, và sẽ lựa chọn nhận thua. Không còn cách nào khác, nhưng mà như vậy còn tốt hơn là mất mạng, hơn nữa còn phải trải qua một ải vô cùng tàn khốc nữa. Xông lên, nhanh lên, xông đến cửa ải cuối cùng. Hơn 100 người cùng Diệp Lăng và ba nỗ đều đang điên cuồng lao về phía đỉnh núi. Thấy vậy, ba nỗ tức giận nói: khốn kiếp, cút ra cho ta, nếu ngươi còn đuổi theo, ta không cần bảo vật nữa cũng phải giết chết người. Mẹ kiếp, đường này là của nhà ngươi chắc, ngươi đừng có mà hoành hoàng quá. Ông đây cứ xông lên đó, không những chỉ có đi lên không thôi đâu, ta còn phải giết cái mạng chó nhà ngươi. Diệp Lăng quát lạnh, nắm chắc nguyên thủy kiếm thai lao thẳng về phía bà nỗ. Ông đây chính là cào chó, dù ngươi muốn dứt ra cũng không dứt được, dọa chết cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Vù, trên khung trùng đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm quang uy vũ đáng sợ, khiến tất cả mọi người chứng kiến đều khiếp sợ, bao gồm cả Diệp Lăng. Chỉ thấy một thanh niên cầm trường kiếm trong tay, với vẻ mặt lạnh lùng cùng bộ y phục trắng bê bết máu. Đứng trước mặt hắn là một gã bán kìm tiền đang vô cùng hoảng sợ. Hai mắt gã trợn lên nhìn chằm chằm kiếm quang đáng sợ kia, lúc này đã đâm xuyên qua ngực của hắn. Không! Một âm thanh tuyệt vọng vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Nhìn gã cường giả bán kim tiền kia trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Hừ, Diệp Lăng hít sâu một hơi khí lạnh. Hay cho một tên yêu nghiệt, tù vì chỉ mới ngàng thiên tiên đỉnh phong, vậy mà dám đánh với cường giả bán kim tiên. Nếu ai dám cản ta, thì chịu chết dưới kiếm của ta đi. Nói xong, thanh niên đó lướt đi. Hắn đi tới đâu các cường giả đều tự giác né qua một bên. Nạp Lan Hải, không hổ là đại thiếu gia của gia tộc Nạp Lan. Thật là mạnh mẽ, đúng là tài năng hiếm có. Đúng vậy, gia chủ Nạp Lan chính là tiền vương đó. Nạp Lan Hải có tu vi như thế cũng là lẽ đương nhiên. Ai bảo hắn có cha là tiên vương cơ chứ? Trong phút chốc, chợt nổi lên tiếng xì xào bàn tán. Nhưng Diệp Lăng lại lắc đầu. Ba là tiên vương, thì con trai nhất định phải yêu nghiệt như vậy sao? Những người nói như vậy đều là đang đố kỵ với thanh niên Nạp Lan Hải có thiên phú đáng sợ này. Chỉ có điều thành thật mà nói, ngay cả Diệp Lăng cũng cảm thấy có một chút kinh hãi. Không tồi, là một thanh niên không tồi. Nếu không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng thành tựu của hắn so với cha hắn còn cao hơn nhiều. Này, lão già kia, ngươi còn dám phân tâm? Đột nhiên Diệp Lăng nhìn thấy ba nỗ cũng đang kinh hoàng nhìn Nạp Lan Hải. Diệp Lăng cười ha ha, tiến về phía sau ba nỗ, nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Đường kiếm quá nhanh, giống như sấm sét lao tới, uy lực cực lớn. Ngay lúc bà nỗ quay lại, kiếm của Diệp Lăng đã chém ngang qua xương sườn của hắn. Phập một tiếng, bà nỗ điên cuồng gầm lên, máu từ khóe miệng chậm chậm rỉ ra, thần sắc vô cùng hung tợn. À, đồ khốn, khốn kiếp, ta phải giết chết người, không ai cứu nổi người đâu. Bà nỗ đã phát điên lên rồi. Mẹ nó, người dám đánh lén ta, không phải lúc nãy mình cảm thấy nguy hiểm, thì sợ rằng hiện tại không chết thì cũng trọng thương. Khà khà, lão già như người sắp chết rồi mà còn lắm lời vậy. Diệp Lăng cười đắc chí, vẻ mặt nghiêm nghị. Nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn trực tiếp rút ra, máu tươi ào ào phun ra, bà nỗ liên tục lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Tên khốn, tiểu tử, ta sẽ cho người biết thế nào là tuyệt vọng. Người không phải Nạp Lan Hải, huống hồ người cũng không có sức mạnh như hắn, vậy nên người nhất định phải chết. Bà nỗ thét lên lạnh lùng, một tay hắn vừa xoa, vết thương trên xương sườn trực tiếp liền lại, một luồng khí tức tàn bạo từ trên người gã tự nhiên sinh ra. Diệp Lăng lắc đầu, một gã bán kim tiên bị thương muốn giết hắn, chẳng khác nào là một chuyện đùa, lẽ nào còn có thể giết chết hắn. Lúc này, bà nỗ bước tới một bước, trường côn trong tay hắn đập một cái, tiếng gào khét kinh hoàng làm điên đảo cả thiên địa. Bóng đen phủ xuống, bước chân của Diệp Lăng di chuyển nhanh nhẹn như cánh bướm, trực tiếp né tránh. Bùm, khoảnh khắc mà Diệp Lăng vụt qua thì cây trường côn đó liền rơi xuống đập thẳng vào núi đá, sức mạnh đáng sợ trực tiếp phá tan ngọn núi nơi mà Diệp Lăng vừa đứng. Răng rắc, thân núi lộ ra một cái hố khủng khiếp, toát ra sức mạnh đáng sợ. Chật chật, lão già, sức mạnh của người cũng ghê gớm đó chứ. Diệp Lăng đứng vững vàng khẽ cười lạnh, dù sao đi nữa thì ba nỗ cũng đã thu phục được ba xà chín đầu. Sức mạnh rất lớn, chắc chắn là vượt xa các cường giả cùng cảnh giới. Đương nhiên, nếu như so với Diệp Lăng thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Thứ mà Diệp Lăng tu luyện chính là thần thông diệt cực kim thần của thành đế đấy. Hừ, thời gian tu luyện của ta so với người không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Người còn dám hỗn xược trước mặt ta, thật là không biết trời cao đất dày, người quá đáng rồi đấy. Bà nỗ cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười lạnh. Diệp Lăng nhún vai. Không tồi, vẫn còn biết mình biết ta. Tuổi đã già như vậy rồi mà mẹ nó vẫn còn là thiên tiên. Nếu ta là ngươi, ta đã hiểu rõ từ lâu rồi, sớm đã gia nhập vào đạo súc sinh tu luyện lại từ đầu cho rồi, đổ phế vật. Lời của Diệp Lăng vừa nói ra khiến ba nỗ nghiến răng nghiến lợi. Mồm miệng của tên này thật là độc địa. Khốn kiếp, đổ khốn kiếp, ta nói cho người biết, hôm nay dù là ai cũng không cứu nổi người đâu, tên khốn kiếp nhà người. Miệng mồm của Ba Nỗ mà so với Diệp Lăng thì quả thật là kém quá xa. Ngoại trừ khốn kiếp ra, hắn cái gì cũng không biết. Nói xong, Ba Nỗ trực tiếp vùng tay, cây hắc trường côn trong tay gã bỗng nhiên bung ra từng đám sương mù màu đen kỳ dị. Làn sương đó gần như trong suốt, bay nhẹ nhàng đến bên cạnh Diệp Lăng, sau đó rất kỳ lạ mà nhuốm khắp bên ngoài cơ thể Diệp Lăng. Ha ha, tiểu tử, người toi đời rồi. Sương mù này chính là độc của ba xà. Ta nói cho người biết, cho dù là cấp bậc kim tiên bị nhiễm độc này thì kim thần cũng sẽ bị tổn hại, chứ đừng nói là người. Thở không quá ba người, tên khốn kiếp nhà ngươi liền tan thành mây khói. Ha ha. Bà Nỗ điên cuồng cười lớn, nhưng Diệp Lăng vẫn bình tĩnh như thường. Đám sương mù màu đen đáng sợ này thôn phệ cơ thể của hắn như là muốn trực tiếp nuốt chửng cơ thể của hắn vậy. Có điều thể phách của Diệp Lăng bây giờ đã vô cùng cường tráng, hiện tại đám sương đen kia chẳng qua cũng chỉ mới cắn được một lớp da của hắn mà thôi. Quan trọng hơn là cửu u đế công tầng 6 đã lặng lẽ hấp thu những đám sương đen này và biến chúng thành tiền lực của chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa phút trôi qua rồi, hai người vẫn đối mặt với nhau, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh điên cuồng và bi thảm xung quanh. Người ta thì đang liều mạng chém giết, hai người này lại đứng ngay tại chỗ mà chờ đợi, không có một chút động tĩnh nào. Không, không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai? Độc ba xà, tại sao không có một chút hiệu quả nào với ngươi? Bà Nỗ choáng váng, gã không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Nhìn Ba Nỗ kinh ngạc, Diệp Lăng cảm thấy rất hả hê. Hắn mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ rất thích thú với phản ứng này của Ba Nỗ. Nói ngươi là con ếch chưa từng thấy cảnh đời, ngươi lại nói ngươi là con ếch ngồi đáy giếng. Ngươi ấy à, cứ thích dính hào quang lên trên mặt, nhưng ngươi lại không hề hay biết thứ đó chỉ là ngũ cốc luân hồi mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu, vừa rồi còn đang nghiêm túc tưởng tượng ra kết cục bi thảm của mình, nhưng bây giờ hắn cũng ngờ luôn rồi. Thật là ngu ngốc, đúng là tự vả vào mặt mình. Ngũ cốc luân hồi, đó là thứ gì vậy? Bà Nỗ ngây người, con mẹ nó, câu nói gì mà nghe cao thượng vậy? Có nghĩa là gì chứ? Lẽ nào đó lại là một câu nói kinh điển? Người nói xem, bụng của người chính là vùng đất luân hồi, con người ăn toàn là hoa màu ngũ cốc. Người thử nghĩ xem, ngũ cốc luân hồi là cái gì? Diệp Lăng nhún vai giễu cợt nói. Bà Nỗ phía sau đối diện lập tức ngẩn ra, nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể tự mình nghiền nát hai hàm răng này, có lẽ hắn đã nghiền nát 8 lần rồi. Tình khốn, ta nói cho người biết đừng quá hoành hoàng, nếu không người sẽ chết cực kỳ thê thảm. Bà Nỗ hít một hơi thật sâu, hung quang lóe lên trong mắt gã. Những làn khí tức nguy hiểm lặng lẽ sinh ra từ cơ thể gã, chính là luồng khí tức hung bạo và điên cuồng của ba xà. Diệp Lăng lắc đầu. Chết có thảm hay không ta không biết, có thể người sẽ không còn thấy được nữa. Nhìn phía sau lưng của ngươi đi. Nghe Diệp Lăng nói, Ba Nỗ cười lạnh. Ha ha, đầu thấp kém, còn muốn đánh lạc hướng sự chú ý của ta rồi đánh lén sao? Hèn hạ. Mẹ kiếp nhà ngươi, con mẹ nó, ai dám tấn công ta? Giọng nói vừa dứt, Ba Nỗ tức giận quay người lại. Phía sau gã là một thanh niên đang cầm một thanh đao, trên mũi đao vẫn còn đang nhỏ tí tách từng giọt máu tươi. Thần sắc vững vàng cùng khí thế uy vũ, chắc là bán kim tiền. Chính là hắn vừa mới trực tiếp công kích Ba Nỗ. Bây giờ miệng vết thương kinh khủng ở sau lưng Ba Nỗ đã bùng hết cả ra. Máu thịt be bét, hơn nữa một luồng đau ý khủng khiếp đang tiếp tục hoành hành, tàn phá trong cơ thể gã. Đây là chiến trường, nếu dám phân tâm thì người nên chuẩn bị đi chết đi. Thanh niên đó lạnh giọng nói, sau đó trực tiếp nhấc đao lên. Một tia đao quang sáng chói phát ra từ mũi đao tràn đầy sát khí. Nhớ cho kỹ, lúc đến địa ngục đừng quên nói với Diêm Vương rằng kẻ giết người là Bạch Vân Tông Hoàng Vũ. Hoàng Vũ chính là anh trai của Hoàng Phi, kẻ đã bị Diệp Lăng giết chết, còn là đại công tử của nhà họ Hoàng ở trấn Thánh Phong. Hắn hiện là một võ sĩ đáng sợ tu luyện trong Bạch Vân Tông. Xoẹt, đạo quang cực kỳ uy vũ, Hoàng Vũ bước lên tấn công Ba Nỗ. Bên này Ba Nỗ cũng không hơi đâu mà quan tâm đến Diệp Lăng nữa, liền vung đao chém tên Hoàng Vũ kia. Chắc chắn so với Diệp Lăng thì tên Hoàng Vũ này mới là nguy hiểm nhất. Dù sao thì Diệp Lăng cũng không thể làm gì nguy hiểm đến tính mạng của gã. Nhưng tên Hoàng Vũ này ngược lại rất có khả năng sẽ loại bỏ gã ngay lập tức. Thấy vậy Diệp Lăng liền nhún vai. có người muốn giúp hắn ra tay, vậy cớ gì thì lại từ chối, mắc mớ gì phải phung phí tiên lực của bản thân. Nhưng đây là chiến trường, làm gì có chuyện đứng chơi không mà giành được chiến thắng. Lúc này, Diệp Lăng điên cuồng xông lên chém một tên cường giả tiên thiên hậu kỳ trước mặt. Hai tay gã đang cầm hai cái búa lớn cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, người chết đi. Vì con đường cuối cùng này, dâng tính mạng của ngươi lên hoặc là nhận thua đi. Tên cường giả tiên thiên hậu kỳ đang cầm hai cái búa, lệ khí hung ác tràn ra. Đôi búa đen thui dính đầy mảng thịt người rất đáng sợ. Rất rõ ràng đó chính là máu thịt do nện vào cơ thể con người mà ra. Diệp Lăng đang đứng đối diện, gã cười lạnh. Lại là một tên từ ngàn dặm tự đưa xác tới đây. Bây giờ sức mạnh chiến đấu của mình đã hoàn toàn được triển khai. Một tên chỉ ngang cấp bậc tiên thiên hậu kỳ cũng dám đến. Bùm, lôi quang tràn ngập khắp nơi. Khí tức đáng sợ trong cơ thể Diệp Lăng liên tục xông ra bao bọc khắp cơ thể. Hào quang phát ra từ đôi mắt hắn như muốn xuyên thủng cả bầu trời, không cách nào ngăn cản. Giết! Tên cường giả đang cầm đôi chùy điên. Đôi chùy điên cuồng dậm chân rồi bay thẳng vào trong lôi vực của Diệp Lăng. Trong tích tắc, lôi vực đáng sợ kia đã trực tiếp kéo gã xuống. Vù vù, gã cầm đôi chùy kia đột nhiên đờ đẫn, vẻ mặt sửng sốt. Ngay sau đó, trong đầu gã chợt hiện lên một cơn đau nhói dữ dội. À, gì chứ? Cái quái gì thế này? Tên khốn, cút ngay cho ta. Đầu óc gã đau nhói điên cuồng, hai tay không ngừng vung vẩy đôi chùy đáng sợ. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trắng bệch như một tờ giấy, mồ hôi to bằng hạt đậu lộp bộp chảy xuống. Công kích tinh thần của lôi vực quá mạnh mẽ và dũng mãnh. Những tiên nhân bình thường có tinh thần lực yếu hơn một chút, gần như không thể phản kháng. Một lão giả thô kệch, tinh thần lực và linh hồn lực có thể mạnh đến mức nào chứ? Chẳng qua chỉ là tới nộp mạng mà thôi. Diệp Lăng cười lạnh, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn vừa dẫm chân một cái, nguyên thủy kiếm thai trong tay liền điên cuồng chém ra. Một kiếm chém ra chính là nhất kiếm diệt tam sinh chỉ kiếm. Xoẹt! Kiếm quang giống như một ngọn lửa cuồng nộ, lập tức lao về phía gã đang cầm đôi chùy khủng khiếp kia, quyết liệt chém tới. Kiếm quang lóe lên rồi lại vụt tắt. Khi kiếm quang vừa lụi tắt, Diệp Lăng trực tiếp xoay người, tay cầm nguyên thủy kiếm thai nhìn về phía gã kia, đang có ý đồ làm loạn mà cười lạnh. Kẻ nào muốn đến nộp mạng? Bá khí vô song, Diệp Lăng cực kỳ cao ngạo thét lên. Gã phía sau lưng hắn đã ngã xuống đất không còn chút khí tức nào. Một kiếm đã diệt sạch một cường giả đáng sợ cấp bậc tiên thiên hậu kỳ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Lăng, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Mở rồi, cấm chế của cửa ải cuối cùng đã mở rồi, ha ha. Ầm ầm, một người tinh mắt đột nhiên phát hiện cấm chế đã được mở ra, tức là chém giết cũng tạm thời dừng lại. 50 người còn lại lập tức điên cuồng xông về phía đỉnh núi. Lên được đỉnh núi, cấm chế cuối cùng cũng được mở ra. Tất cả bọn họ ai nấy đều điên cuồng lao về phía đỉnh núi như nhìn thấy ngọn lửa hy vọng. Đến được nơi đó, họ liền có đủ tư cách để nhận được truyền thừa và bảo vật của cửu vĩ thiên hậu. Bản thân nỗ lực đến như vậy, chắc chắn sẽ có thu hoạch, sẽ không tốn công vô ích. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng xông về phía đỉnh núi, bao gồm cả Diệp Lăng. Ai lại rảnh rỗi mà ở lại đây cơ chứ? Nhưng mà vẫn còn hai người đang chiến đấu rất quyết liệt, đó là Hoàng Vũ và Bà Nỗ. Thật ra không phải Bà Nỗ muốn tiếp tục chém giết, mà là gã không thể bứt ra nổi. Khi đường đi được mở ra, hắn đã nghĩ đến việc muốn rời khỏi chiến trường này. Nhưng mà Hoàng Vũ không hề chịu thua, một mực muốn giết chết gã, ép cho gã không cách nào mà rời khỏi. Đồ khốn kiếp, đường đi trên núi đã mở ra rồi, ngươi không cần bảo vật của cửu vĩ thiên hậu nữa sao? Cút ra ngay! Bà Nỗ nổi giận đùng đùng, gã hiện tại đã bị thương gần như không có sức lực mà tiếp tục chiến đấu nữa. Huống hồ tên trước mặt này quá mạnh, mạnh đến mức chiêu nào chiêu nấy cũng phải liều chết ngăn cản. Hoàng Vũ nghe xong những lời của Bà Nỗ cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt thẫn thờ lãnh đạm. Trận chiến sinh tử chính là một mất một còn, bảo vật chỉ là món đồ trang trí cho võ đạo, chiến đấu bên bờ vực sinh tử mới là cách tốt nhất để mài giũa bảo đao. Xoẹt, một luồng bảo đao điên cuồng xuất hiện, trực tiếp nổ tung ngay trước ngực của Bà Nỗ. Sau đó Hoàng Vũ bước lên rồi lao về phía Bà Nỗ hăng hái chém tới. Bà Nỗ xanh mặt, còn mẹ nó, lại thêm một tên bám dai như đỉa. Kết thúc tập 168.